Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học. Chương 5, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Có lẽ là do trước giờ luôn bị Tiêu Phạm Nhạc không yêu thích nên Tiêu Gia Huy muốn nói cũng không nói được gì nhiều. Cuối cùng là đứng dậy rời đi. Phạm Nhạc với tay muốn đem ông giữ lại. Nhưng bởi vì động tác của ông quá nhanh nên cô không kịp làm. Suýt chút ngã xuống khỏi giường. Người đàn ông vội quay lại. Muốn đỡ lại luống cuống tay chân không biết làm gì. Phạm Nhạc giơ tay, ông liền nắm tay cô. Mắt có chút lo lắng. Bao giờ con khỏe, ba dẫn con đi chơi được không? Tiêu Gia Huy nhất thời chưa tiếp thu được. Phạm Nhạc long lanh nước mắt nhìn. Tin chắc người trước mặt tuyệt đối sẽ không từ chối, được. Khi nào con khỏe ba sẽ dành thời gian cho con. Phạm Nhạc vui vẻ cười. Tiêu Gia Huy không nhịn được xoa đầu con gái. Sau đó không để vợ nói gì liền mang theo ra ngoài. Cửa đóng lại, Phạm Nhạc vẫn chưa khỏi cảm thán. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có thể lại gọi một tiếng ba. Dù căn bản không phải ba của cô, nhưng cũng là ba ruột chỉ tiếc. Còn thiếu mẹ Mộ Mộ, người phụ nữ Y Lạc đó có dính dáng gì đến Tiêu Phạm Nhạc? Thông tin không có sẵn, ký chủ phải tự tìm kiếm. Phạm Nhạc thở dài, ký ức cũng chẳng giúp gì nhiều được cho cô. Bởi một đứa nhóc 10 tuổi căn bản không có nhận thức được nhiều. Vậy tình trạng sức khỏe của ta thế nào? Tình trạng sức khỏe, đang cập nhật, thể trạng, yếu, bệnh, máu không đông, nhóm máu, AS âm tính, tình trạng, đang hồi phục sau tai nạn giao thông. Tiêu Phạm Nhạc cảm giác hiện tại chính là muốn mắng người. Không những thể trạng yếu, còn mắc hội chứng máu không đông, đã vậy còn mang nhóm máu AS âm tính. Cái này không phải là quá xui rồi chứ hả? Con có thể nào xui hơn nữa không? Đứa trẻ này, thật cầu xin người đừng dính phải cái gì đó nữa được không? Ta cần bình tĩnh một chút rồi. Hệ thống có một lượng ít máu dự phòng cho ký chủ. Sử dụng hết phải mua bằng điểm phát triển. Phạm Nhạc lúc này mới đem sự chú ý rời qua Mộ Mộ. Phải rồi, hệ thống còn có lên cấp gì đó đây là hoạt động như thế nào? Do ký chủ vốn là người lớn, vì thế nên phương pháp tích điểm và tăng cấp này là đền bù cho ký chủ. Giúp ký chủ tùy thời trở lại hình dạng người lớn. Tuy nhiên, muốn tự do biến đổi ký chủ ít nhất phải đạt cấp 100 và hoàn thành thành tựu. Thành tựu sẽ cập nhật sau khi ký chủ mở nhiệm vụ. Điểm phát triển dùng để đổi đồ tại giao diện đổi đồ. Điểm phát triển sẽ được nhận khi hoàn thành thành tựu. Hoàn thành nhiệm vụ và khi được người lớn khen, 20 điểm phát triển bằng 1 điểm trưởng thành. Sau khi ký chủ đạt cấp 20 hình thức trao đổi sẽ chuyển thành điểm trưởng thành, Phạm Nhạc câm nín. Cô bây giờ, chính là đang chơi game sao? Đời cô giờ thành cái dạng gì đây? Trong một ngày có quá nhiều bất ngờ. Nếu còn thêm mấy cái nữa, cô nhảy lầu chết luôn cho khỏe được rồi. Dù sao cô cũng không muốn quay về hình tượng nữ vương lạnh lùng trước kia. Làm loli đáng yêu là điều cô luôn theo đuổi. Cô chẳng dạy gì, vì thế cô quyết định cứ thong thả phát triển, vậy gia đình này như thế nào? Tiêu gia có rất nhiều sản nghiệp, thế lực rất lớn, trong gia đình có Tiêu Gia Huy là gia chủ. Một vợ, ba con trai, một con gái, mẹ của ký chủ được coi là người tình của Tiêu Gia Huy. Không được ở tại Tiêu gia, thế hệ trước còn có ông nội của ký chủ là Tiêu Danh Hồ. Tiêu gia à, tựa hồ có chút quen. Tiêu gia từng có chút giao tình với ký chủ, Phạm Nhạc phải dùng một lúc lâu mới hiểu được lời của Mộ Mộ. Cô chấn kinh, cái gì? Giao tình, vậy không phải cô vẫn có khả năng nhìn thấy chính mình? Được a, cô rất muốn nhìn xem kẻ dám giết mình sẽ chết thế nào. Hy vọng một chút người xuyên vào chính cô sẽ mạnh mẽ đi, sau này có việc lại xem báo là được. Dù sao Lâm Ảnh Hậu sức ảnh hưởng cũng quá lớn. Chuyện này nhất định sẽ được giới truyền thông đưa tin rầm rộ, tốt rồi. An tâm chính mình ở phía kia. Bây giờ thì tự lo thôi. Mộ Mộ, giao diện đổi đồ có những món đồ gì? Toàn bộ, tất cả những gì ký chủ muốn đều có thể có được tại giao diện trao đổi theo các mảng sau. Trang phục, dụng cụ, kỹ năng, tình huống, nếu ký chủ sử dụng một gói tình huống, hệ thống sẽ tùy theo giá trị của gói mà tạo tình huống bất ngờ giúp ký chủ né tránh những việc cần né. Nói tóm lại đây là tạo tình huống bất ngờ để hỗ trợ ký chủ. Ký chủ cũng có thể nhận được thứ này từ nhiệm vụ hoặc thành tựu, ô ra là vậy. Mà khoan, rốt cuộc thì ta tăng cấp để làm gì? Làm mấy cái này để làm gì? Thường không phải là muốn sống lại mới hoàn thành những thứ này sao? Ký chủ không có mục đích. Hệ thống đang thống kê số liệu, dựa trên tình huống để đạt nhiệm vụ. Một khi ký chủ đạt tới cấp độ cao nhất có thể hồi sinh về cơ thể cũ. Truyền tống linh hồn ký sinh ở cơ thể kia đi. Tuy nhiên ký chủ không muốn về. Vì vậy nhiệm vụ này tạm gác lại chờ ký chủ tìm ra mục đích hay cho một cái hệ thống. Mục đích cũng không có, được rồi. Vậy thì mở nhiệm vụ đi. Mở gói nhiệm vụ tân thủ. Lên cấp, nhiệm vụ đầu tiên, lên cấp 1, thời gian, 1 tuần, trừng phạt nhiệm vụ, trừ 20 điểm phát triển. Mở gói nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ, được khen 2 lần, rời khỏi nhà 1 lần. Khiêu khích tùy tiện 5 lần. Thân thiện tùy tiện 5 lần. Thời gian, tạo mới hàng ngày, trừng phạt nhiệm vụ, không, mở gói nhiệm vụ hệ thống. Ký chủ có muốn đổi giao diện của mộ mộ không, không đổi. Nhiệm vụ hệ thống, đến trường, thời gian, 1 tuần, trừng phạt nhiệm vụ, sốt cao, cách chương.